500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Chu Du thuận miệng lời nói. Vì sao ta gọi Chu Công Cẩn 502? Chu Du vốn là không thông minh linh hoạt cái ót, rất nhanh sẽ bởi vì không ngừng sản sinh nghi hoặc, chịu đến nhị liên ba chấn kích. Đại não tự động bảo vệ hệ thống cấp tốc khởi động. Chu Du rất nhanh sẽ liên tiếp tìm tới đơn giản nhất đáp án. Ta vì sao gọi Chu Công Cẩn 502? Chu Du khẳng định là Chu Công Cẩn. Chu Du 502 cùng Chu Công Cẩn 502. Người tinh tường đều biết cái kia có đẳng cấp. Tên nghi hoặc giải quyết rồi. Vậy tại sao là 502 đây? Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Bởi vì chính mình có cái 502 quần. Bất quá vì sao 500 cái Quách Tĩnh thêm chính mình rõ ràng là 501? Vì sao lại là 502 đây? Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn đầu óc không được. Trí nhớ cũng kém. Đặc biệt là ở dính đến một ít không mỹ hảo ký ức lúc. Bệnh hay quên rất lớn. Rất nhanh Chu Du đã nghĩ lên. Thật giống là cái kia phó cục trưởng cho mình thêm người. Nghĩ tới đây. Chu Du liền nghĩ tới. Lẽ nào người cục trưởng kia kéo người sau quên rời nhóm rồi? Chu Du đi qua đông khu mấy lần. Cục trưởng sớm đã bị đổi rơi mất. Quách Biệt nhìn Chu Du đang trầm tư cái gì? Đến nửa ngày không nói gì. Cơm cũng không ăn rồi. Liền quan tâm dò hỏi. Chu đại ca, ngươi có chuyện gì sao? Chu Du rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Ngược lại người cục trưởng kia cũng không cho mình phát hồng bao. Ở trong đám liền ở trong đám đi. Hiện đang nghe nói thật nhiều công chức trong điện thoại di động đều hơn 100 cái quần. Không thể vẫn nhìn mình cái này quần. Coi như nhìn cũng không có gì. Chính mình có hay không phạm pháp. Chờ qua trận chính mình ở kiến 501 quần đi. Chu Du rất nhanh sẽ không thèm để ý loại chuyện nhỏ này rồi. Kỳ thực 502 muốn so với 501 thuận miệng nhiều. Không có chuyện gì. Ta đang suy nghĩ ngày mai luyện chuyện xe. Bất quá chuyện này cũng không vội vã. Quách Biệt cười nói. Chuyện này làm rất dễ. Nơi này địa bàn lớn vô cùng. Luyện xe địa phương cũng rất nhiều. Đặc biệt là thôn của chúng ta nơi đó có rất nhiều đất hoang. Ở nơi đó luyện xe rất an toàn. Tùy tiện mở. Bên này đất hoang chính là đất hoang. Là loại kia không dễ dàng dài hoa màu cằn cỗi. Phụ cận còn có một chút đỉnh núi. Đất chất cứng rắn cằn cỗi không thích hợp nông canh. Luyện xe lời nói. Không thể thích hợp hơn rồi. Chỉ cần cẩn thận một ít chạy loạn dê bò lạc đà cùng ngựa chó hoang. Ở đây đụng vào chúng nó độ khả thi. Muốn lớn hơn nhiều so với đụng vào người. Chu Du cũng yêu thích nơi này. Thành phố lớn lời nói. Luyện xe quá phiền phức rồi. Tốt. Vậy ta thuê chiếc mấy vạn khối xe luyện tay nghề một chút. Quách Biệt nhìn thấy Chu Du như thế không phóng khoáng. Liền cười nói. Không có chuyện gì. Xe van cho ngươi mở đi. Chu Du có chút khó khăn. Đây là một cái chứng sao? Hắn có chút không hiểu nổi. Rốt cuộc không có mở qua xe. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Ở lại hàn huyên một hồi sau. Quách Biệt nói tới đề tài khác. Chu đại ca. Ta nghe Lý Tĩnh cùng một ít tiền bối đã nói. Chúng ta nơi đó rất nhiều người Hán đều ở bị khổ. Ta ở đây sinh hoạt nửa năm rồi. Đối sinh hoạt ở nơi này rất hài lòng. Ta cũng nghĩ tới rất nhiều. Trước sau không biết phải như thế nào mới có thể làm cho chỗ khác người cũng có thể áo cơm không? Lo, Quách Biệt nói rất chân thành. Ta học rất nhiều thứ. Tỉ như phân cùng trồng trọt. Còn có dê bò chăn nuôi kỹ thuật. Còn chuẩn bị ở thôn chúng ta làm một cái nuôi trồng nghiệp huấn luyện trường học. Thu thập nhiều một ít nông mục tương quan kỹ thuật. Chu Du nói rằng, này rất tốt a, ngươi học thêm chút khẳng định không chỗ hỏng. Quách Biệt lắc lắc đầu. Nhưng là rất nhiều thứ chỉ có nơi này có. Ta cảm thấy rời đi nơi này. Liền vô pháp lại phục chế ra nhiều như vậy hoàn chỉnh đồ vật rồi. Cũng không cách nào đến giúp càng nhiều người. Chu Du không hiểu Quách ý tưởng khác, thế nhưng rất tôn trọng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, ngươi có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu, xứng đáng mình và người khác là có thể rồi. Quách Biệt vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Ở trở thành trưởng thôn sau, hắn so với rất nhiều trung niên Quách Tĩnh đều sắp chín rồi. Chu đại ca, ngươi cho rằng làm sao mới có thể làm cho mọi người đều ăn cơm no, không ăn đói mặc rách? Chu Du rất tùy ý nói rằng, nay có cái gì khó? Không chỉ có là Quách Biệt, những người còn lại cũng đều hiếu kỳ nhìn Chu Du. Quân sư Lý Tĩnh cấp tốc nói rằng, Chu tiểu ca có cái gì thượng sách? Chu Du cười nói, không nộp thuế à, chỉ cần không nộp thuế, không phải có thể ăn cơm no sao? Trong phòng ăn yên tĩnh rất nhiều, Chu Du rất nhiều biện pháp, đều là Quách Tĩnh suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến kỳ hoa chủ ý. Nhìn thấy những người còn lại không tin, Chu Du liền cảm thấy không còn mặt mũi, cấp tốc nói rằng, các ngươi sẽ không cho rằng sản lượng cao, nông dân liền có thể ăn cơm no, liền có thể áo cơm không lo chứ, coi như là mẫu sản nghìn cân, nên sống không nổi vẫn là sống không nổi, nên tạo phản vẫn là sẽ tạo phản. Ngoại trừ những kia bất ngờ cùng cực đoan sự kiện, phần lớn tình huống, có thể ăn được hay không cơm no, cùng lương thực sản lượng không có liên quan quá nhiều, chỉ cùng thu thuế trình độ có quan hệ. Thu thuế đến tàn nhẫn rồi, có thể không phải chết đói sao? Ngươi nhìn chúng ta nơi này, quốc gia chúng ta tốt, nông dân không nộp thuế, sở dĩ mọi người đều có thể ăn đủ no cơm, các nơi thôn trang đều rất bình tĩnh. Quân sư Lý Tĩnh nói rất chân thành, nếu mọi người đều không nộp thuế, kia còn nói gì tới thủ gia vệ quốc, không có nộp thuế lương tiền, thủ thành sĩ tốt liền vô pháp tác chiến, đến thời điểm gặp phải ngoại địch chẳng phải là mặc người thịt cá. Chu Du rất tùy ý nói rằng, để bị bảo vệ người thành phố nộp thuế không là tốt rồi rồi. Ngươi nhìn chúng ta nơi này chính là, này không rất tốt sao? Chu Du nhìn Quách Tĩnh nhóm vẫn là không tiếp thu được lời nói như thế này. Liền nói, ta trước đây không bị chết đói có thể không phải là bởi vì ta cần lao, là bởi vì không ai tìm ta đòi tiền. Nếu là ta ăn một bữa cơm, đi dạo cái nhai, còn có làm công kiếm 1.700 thuế, vậy ta khẳng định chết đói. Lý Tĩnh lắc lắc đầu. Chu Du biện pháp hắn là học không tới. Nếu là dựa theo Chu Du ý nghĩ đến, Tương Dương Thành chỉ sợ chính mình liền rối loạn. Bọn họ phần lớn người còn dừng lại ở Tống Triều tư duy bên trong. Nông dân không nộp thuế lời nói, quốc gia làm sao duy trì? Chu Du cho rằng nông dân không nộp thuế lời nói, Tống Triều những sĩ phu kia khẳng định là không muốn. Bất quá cũng không phải hết thảy Quách Tĩnh đều cảm thấy Chu Du biện pháp hoang đường. Lại như là ở chủ nghĩa tư bản quốc gia hưởng thụ hoàng đào một dạng. Rất nhiều người ở kiến thức mở rộng sau, tâm thái cùng ý nghĩ cũng không giống nhau rồi. Hoàng đào lại như là hoàng dược sư một dạng. Chính mình nhất định phải chính mình trải qua thoải mái. Đến mức còn lại liền tùy tâm mà làm. Đền đáp quốc gia hắn không phản đối. Tương Dương Thành có khó hắn cũng sẽ giúp. Thế nhưng ai nếu là chỉ trích hắn không vì triều đình đại nhân hiệu lực, không đi quỳ lại triều đình yếu viên, vậy hắn có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Không quản kim nhân, người Tống vẫn là người Mông Cổ. Dưới cái nhìn của hắn đều không có gì. Giúp con gái con rể thủ thành là một chuyện, bình thường lại là một chuyện khác. Chu Du căn bản không có ý thức đến chính mình nói lời gì. Hắn chính là lung tung nói khoác cùng nói chuyện phiếm. Ăn cơm no liền lăn đi khách sạn giường tròn lớn trên chơi game rồi. Thuận tiện nhìn một chút ngăn kéo cùng tủ đầu giường các nơi. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới trong truyền thuyết thẻ nhỏ. Coi như là tìm tới rồi, Chu Du cũng nhiều lắm là cho người ta đánh điện thoại quấy rầy hỏi một chút giá. Là nhát gan thật gọi người lại đây. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.